Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, Tử Tịnh Tiên Tử. Thế nhưng bề ngoài không có thương lão, không có nghĩa là tuổi thọ của nàng tình huống không thay đổi. Thu Nguyệt Sư Quá tuy là dùng rất nhiều biện pháp tới kéo dài tánh mạng, nhưng đã đến số tuổi này, cũng thật sự là đến rồi cực hạn. Đối với không có tiên thể đồng dạng người mà nói, có thể giống như nàng sống hơn 1.000 tuổi, xem như là vô cùng ghê gớm. Cái này thọ mệnh xấp xỉ chuyện tình, các nàng Giao Quang Tông một mạch cố kỵ không dám nói lung tung. Dù sao Thu Nguyệt Sư Quá tồn tại là các nàng Giao Quang Tông cơ sở, nhưng bây giờ Lộc Vũ trực tiếp như vậy nói ra tình hình thực tế, nàng thật vẫn không có biện pháp phản bác. Lúc này, Thu Nguyệt Sư Quá chậm rãi mở con mắt, thật chặt cắn răng một cái, nói ra, xin hỏi các hạ sư tôn là vị nào? Lộc Vũ lời nói đối với Thu Nguyệt Sư Quá nội tâm trùng kích nhưng thật ra là lớn nhất. Lộc Vũ từng câu nói đều trực kích nội tâm của nàng sâu nhất chỗ. Ngoại nhân có rất ít biết nàng số tuổi thực sự. Kỳ thực nàng đã sống xấp xỉ 1.000 năm. Nàng xem ra Lộc Vũ xuất thân bất phàm, cho nên hỏi tới Lộc Vũ sư phụ nhận. Nếu như là chu vi mấy vực lánh đời cường giả, nàng có chút cũng là biết. Lộc Vũ đáp lời, lại kém chút thật làm cho Thu Nguyệt Sư Quá tẩu hỏa nhập ma. Lộc Vũ nói ra, có thể làm sư tôn ta người, vạn năm qua còn không có xuất thế. Lộc Vũ lời nói thuận miệng nói ra, hắn nói chính là nhất tình huống chân thật. Vạn năm qua cường giả xuất hiện lớp lớp, thế nhưng có thể vào hắn pháp nhãn cũng không có mấy người, càng không cần phải nói muốn làm hắn sư tôn. Tiểu tử này là ai? Đơn giản là quá ngông cuồng. Đối mặt Lộc Vũ cái này chân thật không thể lại chân thật nói, người chung quanh cũng là sôi sùng sục. Bọn họ thực sự là phục Lộc Vũ. Cái này tốt xấu là ngay trước nhất phương cự kình Giao Quang Tông mặt, Lộc Vũ cư nhiên cũng có thể đem ra châu thổi thành như vậy. Người cái này người Thiên Ngọc Tiên Tử đối với Lộc Vũ thực sự là không nói tột cùng. Nàng, hắn muốn trực tiếp đuổi người. Lộc Vũ trực tiếp vứt cho Thu Nguyệt Sư Thái nhất viên thuốc. Các ngươi Giao Quang Tông lão tổ Tử Tịnh Tiên Tử cùng ta nha hoàn có điểm giao tình, xem ở các ngươi lão tổ phần lên, đã để cho ta đụng phải cái này sự tình, vẫn là ra tay giúp các ngươi nhất cái đi. Năm đó Thiên Đế Cung có tư cách cho Lộc Vũ hầu hạ nha hoàn, nhưng cũng là mỗi bên đại tộc tuyệt thế thiên kiêu phượng nữ. Lộc Vũ thị nữ có hơn 100 người, hắn thưởng thức nhất chính là một cái tên là Linh Mã thị nữ. Linh Mã bởi vì chịu đến hắn sùng ái, ở Thiên Đế Cung địa vị tương đối siêu nhiên. Đương thời Linh Mã từng ở hảo hữu Chí Giao của mình Tử Tịnh Tiên Tử tất cả thỉnh cầu xuống, có may mắn đến đây Thiên Đế Cung chiêm ngưỡng. Hắn gặp qua Tử Tịnh Tiên Tử mấy lần, đối với Tử Tịnh Tiên Tử có điểm ấn tượng. Có lần hắn tâm tình không tệ, từng hỏi thăm qua Tử Tịnh Tiên Tử nói mấy câu. Đương thời Tử Tịnh Tiên Tử thụ sủng nhược kinh trả lời, nói là khai sáng tất cả đều là nữ tử tông phái Giao Quang Tông. Lộc Vũ có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn như cũ nhớ kỹ Giao Quang Tông một cái như vậy địa phương. Hắn là cái nhớ bạn cụ người, đã chứng kiến Tử Tịnh Tiên Tử hậu đại truyền nhân gặp phải trắc trở. Vậy hắn cũng không keo kiệt trợ giúp của mình. Hắn vứt cho Thu Nguyệt Sư Quá viên đan dược kia, chính là kéo dài tuổi thọ thần đan. Phía trước ở tuyệt diệt thi địa thời điểm, hắn liền luyện chế rất nhiều kéo dài tuổi thọ thần đan. Tuy là phân cho Tuyết Khinh Cuồng bọn họ một ít, nhưng dư xuống đến còn rất nhiều. Bây giờ lấy ra cho Thu Nguyệt Sư Thái nhất khỏa, bất quá là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng Giao Quang Tông người cũng không biết hàng. Người cái này người chẳng lẽ đang cố ý trêu chọc chúng ta Giao Quang Tông? Chúng ta Giao Quang Tông có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thuận tay ném ra đan dược gì? Chúng ta tông chủ cành vàng lá ngọc thân thể, há có thể tùy ý dùng? Thiên Ngọc sư tỷ, người này rõ ràng là có ý định nhục nhã chúng ta Giao Quang Tông. Hắn cư nhiên cuồng vọng đến, nói cùng chúng ta Tử Tịnh tổ tiên có giao tình, thực sự là cuồng vọng tột cùng. Giao Quang Tông mọi người đối với Lộc Vũ Đồ mặt dày lời nói canh cánh trong lòng. Các nàng vô tình phơi bày Lộc Vũ gia châu, còn nói cùng các nàng Tử Tịnh tiên tử có cái gì quan hệ. Thực sự là ghê tởm. Các nàng nhưng không biết, vừa rồi Lộc Vũ nói như vậy đều là cho Tử Tịnh tiên tử thiên đại mặt mũi. Phải biết rằng Tử Tịnh tiên tử có thể chỉ là cùng Lộc Vũ thị nữ kéo ở trên quan hệ. Cùng Lộc Vũ đó là đàm luận không nộp lên tình. Như Tử Tịnh tiên tử chết sau có linh, biết Lộc Vũ hòa giải tự có giao tình, vậy chỉ sợ là muốn thụ sủng nhược kinh, trực tiếp theo trong quan tài nhảy ra. Mọi người không nhưng đối với công tử bất kính. Thu Nguyệt sư quá cũng là lập tức quát bảo ngưng lại người thủ hạ đối với Lộc Vũ mạo phạm. Bởi vì nàng cảm ứng được kéo dài tuổi thọ thần đan truyền vang đi ra cái kia đặc biệt khí tức. Đó là một loại nhường điên cuồng khí tức. Nhất là nàng hiện nay thọ nguyên sấp xỉ. Đối với loại khí tức này càng là có một loại cực mạnh khứu giác. Giống như là trong sa mạc đi lại mấy ngày đói khát người, bỗng nhiên gặp được nguồn nước. Đây thật là cứu mạng nguồn nước a. Vẹn vẹn là cảm ứng được thuốc này khí tức, liền cũng làm cho người điên cuồng hơn. Càng không cần phải nói, như đem đan dược này cho uống vào. Công tử, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Thu Nguyệt sư quá si ngốc nhìn Lộc Vũ liếc mắt, đang tìm kiếm lấy Lộc Vũ trả lời thuyết phục. Nàng nghĩ tới rồi một loại trong truyền thuyết mới có thần đan. Giao Quang Tông chúng đệ tử đối với Lộc Vũ đều là tức giận bất bình, không biết mình sư tôn Thu Nguyệt sư quá dùng cái gì đối với Lộc Vũ cái này đồ mặt dày tiểu tử hù dọa. Chu vi mọi người cũng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn họ sớm nghe nói Giao Quang Tông Thu Nguyệt sư quá nhất là tính khí hỏa bạo. Thế nhưng nhìn trước mắt đến, Thu Nguyệt sư quá tính khí tựa hồ là tốt không thể tốt hơn a. Coi như là đối với Lộc Vũ cái này rõ ràng khoác lác mao đầu tiểu tử, đó cũng là vô cùng có kiên trì. Lộc Vũ đối với Thu Nguyệt sư quá si ngốc hỏi. Không có gì hay khuôn mặt sắc xem, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, xem như là đáp lại Thu Nguyệt sư quá. Nhưng như thế một tiếng đáp lại, cũng là làm cho Thu Nguyệt sư quá mừng rỡ như điên. Rất hiển nhiên, Lộc Vũ thừa nhận vứt cho nàng chính là trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ thần đan. Đây chính là hàng vạn hàng nghìn giá trị con người đều đổi không đến một viên thần đan a. Nàng cũng cảm giác mình giống như nằm mơ. Ở chính mình thọ nguyên sấp xỉ, bất lực thời điểm, từ trên trời giáng xuống như thế một viên kéo dài tuổi thọ thần đan. Hãy bớt xàm ngôn đi, mau mau dùng đan dược đi. Lục Vũ đối với cái này động một chút là kích động Thu Nguyệt sư quá có chút không nói. Sư tôn, chúng ta xem trước một chút đan dược này có hay không độc. Thiên Ngọc tiên tử còn định nói thêm cái gì, Thu Nguyệt sư quá ôm một viên vô cùng kích động tâm, đem kéo dài tuổi thọ thần đan cho trực tiếp phục dụng rồi. Đan dược này vừa vào thể, hiệu quả tức thì dựng sào thấy bóng. Lúc đầu Thu Nguyệt sư quá đều sinh cơ suy kiệt, bỗng nhiên liền gặp được một mảnh lục quang theo trong thân thể của nàng nhộn nhạo xuất hiện. Cư nhiên lấy mắt trần có thể thấy hình thái, phân lưu thành từng cái tia sáng, tiến vào tứ chi trong kinh mạch. Đây là vô cùng thần kỳ một màn, bởi vì mọi người rõ ràng cảm giác được. Thu Nguyệt sư quá trên người trầm trọng cảm giác đảo qua mà khoảng không. Thay vào đó là một loại sinh cơ hoán phát, sinh cơ bừng bừng, liền mang Thu Nguyệt sư quá cả người đều dung quang tỏa sáng. So với lúc trước nhưng là càng mỹ lệ, có như thế lập can kiến ảnh hiệu quả, cũng là phi thường tự nhiên. Bởi vì Thu Nguyệt sư quá vốn là không có những vấn đề khác. Chỉ là thọ nguyên một mạch bị mạnh mẽ tự kéo dài. Chống đến một cái cực hạn. Bây giờ kéo dài tuổi thọ thần đan vốn chính là cho Thu Nguyệt sư quá cho tu bổ sinh mệnh lực. Hết chương.